Có ai từng nói yêu đến con tim tình si? Tôi đã từng yêu, từng si tình như thế. Biết bao người giống tôi đều muốn yêu như vậy, tự mang chữ khổ đến cho mình. Nói yêu thì dễ, nhưng đến khi yêu lại khó. Khó khăn bởi chính do lòng tham thật không đáy. Mới yêu người tối qua, đến sáng nay chia tay. Tình yêu đó không như mộng mơ. Một lần yêu thương cho người ta nhiều cảm giác, được yêu, được thương, được vui, được lo lắng, được say mê trong giấc mơ ai tình. Để rồi một khi tình yêu vượt qua chợt tan biến, lại cho người ta chịu thêm nhiều dây dứt khổ đau, nhưng vẫn lao vào tình yêu. Yêu đến con tim tình si, tôi đã từng yêu, từng si tình như thế. Biết bao người giống tôi đều muốn yêu như vậy, tự mang chữ khổ đến cho mình. Nói yêu thì dễ, nhưng đến khi yêu lại khó. Khó khăn bởi chính do lòng tham thật không đáy. Mới yêu người tối qua, đến sáng nay chia tay. Tình yêu đó đâu như trò chơi. Một lần yêu thương cho người ta nhiều cảm giác, được yêu, được thương, được vui, được lo lắng, được say mê trong giấc mơ ai tình. Để rồi một khi tình yêu vừa qua chợt tan vỡ, lại cho người ta chịu thêm nhiều dây dứt khổ đau, nhưng vẫn lao vào tình yêu. Một lần yêu thương cho người ta nhiều cảm giác, được yêu, được thương, được vui, được lo lắng, được say mê trong giấc mơ ai tình. Để rồi một khi tình yêu vừa qua chợt tan vỡ, lại cho người ta chịu thêm nhiều dây dứt khổ đau, nhưng vẫn lao vào tình yêu.